Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 203, Hảo Hảo bồi bổ, Lạc Vũ, Noạn Noạn không thấy, Chu Thành gấp hồ hồ chạy tới. Các ngươi rút lui trước đến cao ốc, ta đi tìm Mani. An Lạc Vũ ném kế tiếp hỏa cầu vây quanh đám người zombie bị tặc, đầu đều không thừa. Đội trưởng, bên ngoài có số lớn zombie vây tới. An hội trưởng, bên ngoài tới thật nhiều zombie. Lạc Vũ, chúng ta bị zombie bao vây. An Lạc Vũ nghe lời của mọi người, chú ý đạt được tìm chiêm Noạn Noạn trước. Tùy mọi người đột xuất thi bày lại nói, dị năng giả đi theo ta, người bình thường tại phía sau chúng ta. An Lạc Vũ vận khởi dị năng, nhìn xem từ trong thành cùng vùng ngoại thành vuông vức tuôn đi qua zombie. Hừ lạnh, Lâm Hàm Nhân, ngươi quá coi thường ta, nhiều như vậy zombie liền có thể để cho ta mất mạng. Thi bầy lít nha lít nhít. An Lạc Vũ tay trái thủy cầu, tay phải lôi điện, nước có thể dẫn điện. Một mảnh zombie giống lá rụng hướng xuống ngược lại. Đội trưởng, tốt lắm, nhìn chúng ta, cái khác dị năng giả cũng bị kích phát chiến ý, nhao nhao sử xuất dị năng, đánh chính là một mảnh bầy zombie. Bên này đám người đánh zombie đánh khí thế ngất trời, bên kia, sắc thực hàn ý lạnh lẽo. Hàm Nhân, làm sao sắc mặt vẫn là như vậy tái nhợt, hơi ấm không đủ, ngươi trước xuyên tiểu vụ áo bông đi. An Mẫu đem đồ ăn dâng đủ về sau, nhìn xem cả người dựa vào ở trên ghế salon, lộ ra càng phát ra nhỏ nhắn xinh xắn như họa, yêu thương nói, không cần, ta không lạnh. Cảnh như họa nhìn xem trên bàn sắc hương vị toàn cơm canh, nàng từ khi tới tận thế giống như chưa từng ăn qua nhân loại đồ ăn đâu. Mùi máu tươi tựa như cam thuần thanh rượu. Bá Mẫu, có rượu không? Ta muốn uống. Kịp thời là nhàn nhạt nói chuyện, từ này tấm thân thể nói ra cũng là kiều nộn non mềm nhũn giống đang làm nũng. Cảnh như họa đã chết lặng. Tiểu hài tử uống rượu không tốt, bất quá ngược lại là có rượu đỏ. An Mẫu nhớ tới không gian bên trong những hương thuần rượu đỏ, nhịn không được đáp ứng nàng yêu cầu. Đứa nhỏ này nên chính là bị nhân sủng lấy, cũng không biết là nhà nào phụ mẫu có đáng yêu như thế nhu thuận nữ nhi. Nghĩ đến nhà mình nữ nhi mặc dù lạnh diễm vô song, nhưng cũng thiếu nữ nhi ra kiều tiểu khả ái. Bất quá nghĩ như vậy, An Mẫu vẫn là rất kiêu ngạo. Ta trở về, cửa mở ra, An cha liền bị trong phòng hơi ấm kinh ngạc dưới. Lão bà không phải rất tiết kiệm sao, hôm nay như thế bỏ được mở hơi ấm. Bá phụ, người tốt. Cảnh như họa nhàn nhạt điểm cái điểm, nhưng là này tấm la lị tiểu thân bản làm sao lãnh đạm cho người cảm giác chính là nhỏ nhắn xinh xắn, trắng nọ đáng yêu. Cái này nhà ai tiểu cô nương? An cha dù ngạc nhiên con mắt của nàng, nhưng là bị kiều nộn thanh âm đâm trúng manh điểm. An cha liền nghĩ đến nhà mình nữ nhi khi còn bé bộ dáng. Tiểu vụ bằng hữu, gọi Hàm Nhân. An Mộ tiếp lời, xuất ra ly rượu đỏ. Hàm Nhân, tốt tên quen thuộc. An cha tẩy tay, ngồi tại bên bàn cơm ni, sao có thể chưa quen thuộc. Ta nhớ được tiểu vụ thường xuyên thì thầm ni. An Mẫu mang lên chén rượu, chào hỏi cảnh như họa tới ngồi. Trắng nọn chân dẫm trên mặt đất, ngồi tại bàn ăn bên kia. Hài tử tới ngồi a di bên cạnh. An Mẫu nhìn nàng ngồi xa như vậy, nói, không cần, ta ngồi ở đây đi. Cảnh như họa cự tuyệt, kia tốt. An Mẫu nâng cốc chén thả ở trước mặt nàng, cho nàng đổ nửa ly rượu đỏ, ăn nhiều một chút, nhìn ngươi gầy. An Mẫu nhìn xem nàng chấp nhất chén rượu non mịn cánh tay, nói, Ân, nếm thử một miếng rượu đỏ. Đúng là mỹ vị. Bất quá, bá mẫu có thể cho ta bồi bổ cảnh như họa lung lay chén rượu. Con ngươi màu vàng óng nhìn chừng chừng lấy An Mẫu. Thấp giọng thì thầm mà ni ai. Mấy ngày nay ngươi liền ở lại. Hảo hảo cho ngươi bồi bổ. Là uống lớn xương canh vẫn là ô canh gà. Bá mẫu máu chắc chắn bổ tốt hàm nhân thân thể. Còn có bá phụ đan hạch cảnh như họa mở to mắt to. Con ngươi màu vàng óng có chút lóe ánh sáng. Trên bàn cơm nhất thời kẹp lại. Tịnh lạ thường. Hết chương.